Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên Anh được đám nội thị vây quanh dìu xuống xe, đi vào phủ đệ đợi khi mọi người xung quanh đã giải tán. Hoắc Thất Lang mới lặng lẽ bước xuống. Một lát sau, nàng phát hiện Khang Tư Mặc kẻ vừa rồi đã trốn biệt tâm chẳng rõ bằng cách nào lại lặng lẽ chen vào đoàn người, bây giờ cũng đã theo về phủ. Nàng lập tức túm lấy hắn, lôi vào một góc sát tường, giọng đầy châm chọc. Ngươi là đào binh, còn có mặt mũi quay lại đơn vị. Lúc này Hoắc Thất Lang đã gỡ bỏ lớp hóa trang, giọng nói cũng trở về bản sắc thật. Khang Tư Mặc thoạt đầu ngạc nhiên kinh hãi, nhưng sau đó liền lấy lý lẽ chống chế. Ta là người phiên dịch, đâu phải quân lính chiến đấu. Hắn vỗ vỗ vào con dao nhỏ dắt bên hông, nói tiếp. Các ngươi đeo đao mới là lính, còn cái này của ta chẳng qua là dao ăn thịt dê thôi. Lại nói, ta chạy ra trước là để đi gọi viện quân, không phải lo cho mạng mình. Ngay cả đại vương còn chưa trách cứ, người tính là cái gì, xen vào thứ chuyện không đâu. Hoắc Thất Lang vừa nghe hắn nói, gọi viện quân, bất giác tay lỏng ra. Khang Tư Mặc nhân cơ hội thoát được, lập tức quay người chạy mất. Cùng lúc đó, trong nhà chính, Lý Nguyên Anh nghỉ ngơi chốc lát rồi triệu viên thiếu bá vào mật đàm. Hắn đem chuyện Hoắc Thất Lang phát hiện hành vi bất thường của đám nha binh sau lưng Lưu Côn kể lại cho Viên nghe. Hai người bàn bạc suốt gần một canh giờ, cuối cùng Viên Điển Quân cho phái một số thám tử đi điều tra. Vào lúc đêm khuya, Hoắc Thất Lang tưởng hôm nay không cần mình gác, đã an ổn nằm trong phòng của trưởng ban thị vệ, ai ngờ lại bị triệu từ nhà chính đến trực đêm. Lệ phu nhân rất tin vào huyền học, sợ chấn thuật nào đó gây hại đến Thiểu Vương, nên trừ phi thật sự cần thiết, bà không muốn để bất kỳ ai khác trực thay. Lý Nguyên Anh đã thay ra y phục dự yến rực rỡ, rửa mặt xong liền nằm nghỉ, màn giường từng lớp buông rủ, vây quanh lấy bóng người mờ mờ ẩn hiện. Hoắc Thất Lang ngồi bên sập dưới chân giường, lặng lẽ canh gác, nghe tiếng hít thở đều đều kia mà biết hắn thật ra vẫn chưa ngủ. Những lời tức giận không kìm được thốt ra trên xe ngựa, sự bối rối sau khi nhận ra mình thất thố và thần sắc hoang mang chẳng thể che giấu, tất cả đều bị nàng thu hết vào mắt. Nàng tuy chẳng giỏi ăn nói, đầu óc cũng không nhanh nhảy, nhưng lại vô cùng mẫn cảm với những thay đổi dù là nhỏ nhất trong tâm tình người khác. Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, nàng hiểu rõ đây là thời điểm bản thân nên rút lui. Nếu không, sẽ có người bị tổn thương. Chỉ là, nàng đã nhận tiền, đã nhận lấy trách nhiệm bảo hộ hắn, cũng tức là phải ngăn cản những hiểm họa vô hình đang ẩn mình đâu đó, những luồng sát khí khó lường. Nếu giờ rời đi giữa chừng, liệu bệnh tình kia có trở nặng thêm không? Nàng không phải vì tình cảm mà ở lại, nhưng đã nhận sứ mệnh thì phải có lòng chịu trách. Chuyện đêm nay, đám nha binh phản ứng lạ thường, hẳn là nên để đến sáng mai mới nói. Hoắc Thất Lang âm thầm nghĩ, người như hắn tâm tư sâu kín, luôn muốn tự mình gặm nhấm nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ, nếu giờ còn thêm một mối bận lòng nữa, dù không mang bệnh, e cũng chẳng thể ngủ yên. Nàng biết hắn mất ngủ, mà hắn cũng hiểu rằng nàng biết. Mỗi lần hắn chờ mình, tiếng chăn gối cọ nhẹ lên mặt đệm nghe rất khẽ, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, lại rõ ràng như tiếng kim rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như bị kéo dài vô tận, mỗi khoảnh khắc đều trở nên nặng nề như thể đang chậm chậm lún sâu vào cát lầy, khiến con người bị dày vò trong câm lặng. Tới giờ Tí, Hoắc Thất Lang lặng lẽ đứng dậy, rót một chén nước. Nàng một tay nâng chản nước hình cánh hoa sen, một tay nhẹ nhàng vén tấm màn mỏng. Ánh mắt liền bắt gặp Lý Nguyên Anh đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối, tư thế ấy, dáng vẻ ấy, hoàn toàn chẳng còn chút cao ngạo lạnh lùng của kẻ từng chủ trì yến tiệc đêm nay. Đại vương, uống miếng nước cho dịu cổ họng. Nàng đưa chén nước đến, Lý Nguyên Anh trầm mặc nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm, phức tạp, nhưng chẳng hề dừng nơi chản nước kia. Nàng cứ thế lặng lẽ nâng tay, kiên nhẫn chờ đợi. Bất chợt, Lý Nguyên Anh vươn tay ra, nắm lấy vạt áo nàng, đột nhiên kéo nàng vào trong màn trướng. Hoắc Thất Lang nghĩ bụng, kẻ này quen tay cưỡi ngựa đánh cầu, sức tay đúng là không tồi. Bị hắn chọc giận, dính phải cú đấm cũng đủ ê ẩm. Nếu đây là một trận tỉ võ, nàng sẽ hệt như cây tùng vững chãi cắm rễ xuống đất, không ai dễ gì để nàng nằm xuống được. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ buông lòng mặc kệ, để mặc hắn kéo đi, thuận theo mà nằm xuống. Từng cử động của hắn còn mang theo chút gượng gạo, như mang theo cơn giận âm ỉ chưa tan. Hắn là người cần có kẻ hầu mặc quần áo, nên đến cả việc cởi đai lưng của nàng cũng vụng về không thạo. Người thì xinh đẹp nhất mực, nhưng lại là kẻ chẳng hề biết chút phong tình. Dưới chân lỡ đạp đổ lò sông hương bạc, lưỡi đao nằm nghiêng chạm vào cánh sen tràn bên cạnh. Chiếc chăn gấm dày nặng bị nước làm thấm ướt, vệt nước theo hoa văn dệt vàng chậm rãi loang ra, từng chút một. Theo từng chấn động nhẹ của giường, tràn nước lăn nghiêng từ sập chảy xuống, chậm rãi xoay vài vòng, rồi cuối cùng rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng rất khẽ, gần như không ai nghe thấy. Hoác Thất Lang khẽ ôm lấy bờ vai cao gầy, đẹp đẽ kia, nhẹ giọng vỗ về. Đừng vội, cứ từ từ mà đến, màn lưới rũ xuống, ánh trăng mờ ảo phản chiếu trên tràn nước, kéo ra một bóng hình mong manh mơ hồ, theo thời gian dần tan biến, ánh trăng cũng lặng lẽ khuất sau rèm mây. Một lúc lâu sau, hơi thở gấp gáp đã dần lắng xuống, những xúc cảm không thể gọi tên cũng theo đó mà được chút sạch. Bên trong màn trướng, dư âm còn vương lại ấm áp, mang theo chút ẩm ướt của mồ hôi, khiến người ta trong phút chốc quên đi nghìn cân gánh nặng, chỉ còn lại cảm giác yên bình lặng lẽ phủ kín tâm hồn. Hoác Thất Lang nghe nhịp tim bên gối mình đã trở lại bình ổn, khẽ hôn lên tóc hắn, rồi khẽ xoay người, định rút tay chân ra khỏi vòng quấn quýt, chuẩn bị như mọi lần đứng dậy mặc lại y phục. Nhưng lần này, Lý Nguyên Anh lại đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Hắn muốn giữ nàng lại thêm một lát, làm chuyện nam nữ trên giường vốn là điều tầm thường, nhưng chỉ đơn thuần nằm cạnh nhau, không nói gì, không làm gì, lại như mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Hoác Thất Lang bất đắc dĩ cười khẽ, nếu có thích khách xông vào, tại hạ mà cứ nằm đây tia, nta. Ưng lao ra nghênh địch, thật sự cũng hơi mất mặt. Lý Nguyên Anh nhắm mắt, khẽ đáp bằng giọng trầm thấp, mơ màng. Một đao chém làm đôi, chết rồi thì còn thấy gì nữa đâu. Hoác Thất Lang nhớ lại sự cố trong yến tiệc đêm qua, không nhịn được cười. Ngài lúc đó thấy tại hạ rút đao, có phải thấy hưng phấn không? Hắn khẽ nghiêng mặt, nửa vùi sâu vào gối, mái tóc đen rũ xuống che hết cả nét mặt, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính sự im lặng đó lại là một cách thừa nhận. Với kẻ quen miệng cứng rắn như hắn, có thể thành thật như vậy quả là hiếm thấy. Hoác Thất Lang trong lòng bất giác vui, liền xoay người chui vào vòng tay hắn, cùng hắn ôm chặt lấy nhau. Một lát sau, Lý Nguyên Anh khẽ nói, cái đào ấy thật đẹp dứt khoát, gọn ghẽ, lại không dính máu. Nhưng phần lớn khi xuất đao đều sẽ văng máu khắp nơi, nội tạng lòi ra, nhảy nhụa ghê tởm, muốn lau cho thanh đao thật sạch cũng chẳng dễ gì. Nàng chỉ thuật lại một cách đơn thuần, chẳng thêm bớt chút cảm xúc. Trên gương mặt Lý Nguyên Anh thoáng hiện vẻ chán ghét, Hoác Thất Lang nhớ tới việc hắn từng dốc lòng tìm kiếm phương thuốc cầm máu. Chiếc túi đất sét thần bí kia giờ đang đặt trong hộp ngọc ngay bên gối hắn, giơ tay ra là có thể chạm tới. Không ưa máu sao? Nàng hỏi, hắn không đáp, thay vì nói là ghét, chi bằng nói là sợ. Từ cái lần tận mắt chứng kiến chuyện năm ấy, cứ thấy máu tươi là tay chân hắn cứng đờ, đầu óc quay cuồng. Nhưng mỗi một mệnh lệnh của các ngài, nàng thản nhiên nói, đều có thể khiến xác người chất thành núi, máu chảy thành sông. Người như tị hạ, chẳng qua chỉ là thanh đao trong tay các ngài mà thôi. Nàng nói, không mang chút trách cứ oán giận, chỉ là sự thật, giống như đang kể lại một cảnh tượng từng lặp lại hàng trăm lần. Như đêm hôm đó ở phủ Tiết Độ Sứ, bao nhiêu thủ cấp chất đống kia, đối với nàng mà nói, chỉ là một con số nhỏ nhoi. Ta biết, Lý Nguyên Anh khẽ đáp, ta từng tận mắt thấy qua cảnh tượng đó, người như bọn ta là những kẻ phải mang lấy một lời nguyền không gột rửa được. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ siết nàng trong vòng tay càng chặt hơn. Thân phận, địa vị thường được phân định rõ ràng qua từng lớp y phục, người quyền quý khoác ngọc quan áo tía, kẻ bần hàn mặc vải thô vá chăng. Nhưng khi hai người cùng tia, nta, ôm nhau trong màn đêm, chẳng còn tấm áo nào ngăn cách, mọi danh phận đều bị vứt bỏ phía sau. Khi ấy, chỉ còn lại sự thân cận bằng da thịt một thứ khiến người ta dễ nghiện, dễ say. Hai người dựa sát vai kề vai, chậm chậm chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Có lẽ chẳng cùng mộng, nhưng điều đó cũng đâu còn quan trọng nữa. Trăng tà sao lặn, ánh dương sớm dần hé dạng. Hoác Thất Lang bị tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân đánh thức, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, khoác lại áo, xỏ vào ủng. Một đêm ấm êm không khiến nàng sinh ra ảo tưởng rằng có thể mỗi ngày đều cùng người chung gối đến tận bình minh. Người, cuối cùng vẫn phải mặc vào tấm áo thuộc về mình. Đến lúc nên đi thì phải đi, nàng vươn vai, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Lệ phu nhân đã sớm chờ ở hành lang, dẫn theo đám tỷ nữ và nội thị đến thay ca. Nhìn thấy nàng tiêu sái rời đi, lệ phu nhân muốn mở miệng giữ lại, nhưng lại ngập ngừng. Trên đầu, một tiếng quạ kêu vang cắt đứt dòng suy nghĩ, nàng rốt cuộc không nói ra được lời nào. Qua ngày hôm sau, tin tức truyền đến, Viên thiếu bá lập tức gửi tấu chương, Lý Nguyên Anh triệu tập tâm phúc mật nghị. Lần này, hắn cũng giữ Hoắc Thất Lang lại dự bàn. Thủ hạ của Lưu Côn, từ binh lính đến tướng lĩnh, e là trong lòng đã có ý làm phản, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phát binh tạo biến. Thiểu Vương vừa dứt lời, cả phòng lập tức xôn xao, ai nấy đều giật mình sững sờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, với truyền thống, kẻ dưới hát, pê kẻ trên, đã thành lệ ở trấn U Châu, chuyện này cũng chẳng phải điều quá bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Côn ngồi ở vị trí ấy đã quá lâu, ưa chuộng xa hoa, tính tình lại khắt khe, đã quên mất đạo lý tướng sĩ phải cùng nhau đồng cam cộng khổ. Binh lính dưới tay hắn e rằng đang tính chuyện đổi chủ, mong có một tiết độ sứ mới. Hoắc Thất Lang nói, ta từng thấy binh sĩ dưới trướng hắn đánh bạc điên cuồng trong sòng, ném sạch tiền trợ cấp kiếm được ngoài chiến trường. Mà khi tiệc tối xảy ra biến cố, thân vệ của hắn lại coi chính hắn là mục tiêu đầu tiên cần phòng bị, có thể thấy sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ là chưa rõ lúc nào họ sẽ ra tay mà thôi. Viên thiếu bá lên tiếng. Quân đội của Lưu Côn chia làm hai cánh tả hữu. Cánh tả do đệ đệ ruột hắn là Lưu Miễn thống lĩnh, nên khả năng cao kẻ mưu phản chính là cánh hữu. Lý Thành Ấm lại nói, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chính Lưu Miễn đang nhăm nhe đoạt vị. Lý Nguy Á Anh gật đầu, dù là thế nào, đây cũng là cơ hội hiếm có, phải kiên nhẫn đợi thời điểm chín mùi, chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt. Như triều đình suy yếu thì chư chấn sẽ làm càn, tiết độ sứ không đủ năng lực kiểm soát thì tướng lĩnh ắt sinh dã tâm. Mạnh thì đè ép, yếu thì phản bội, đó là lẽ thường của thiên hạ. Chiến lược, bố cục mấy chuyện ấy Hoắc Thất Lang vừa không rành, lại chẳng mấy hứng thú. Nghe bọn họ bàn luận hồi lâu, nàng cảm thấy nhàm chán, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy bên thành giếng mấy con chim sẻ đang tranh nhau giành ăn, đánh đến mức lông vũ bay tán loạn. Nhân lúc mọi người ngừng lại uống trà, nàng cười cợt như kể chuyện bên lề. Vừa rồi đại vương nói nào là, mạnh thì ép buộc, yếu thì phản loạn, nhưng theo ta thấy, trong vương phủ này, lũ chim sẻ bé xíu kia lại đang thắng thế yếu mà thắng mạnh, dưới ép trên, xem ra không gì là không thể. Viên thiếu bá nghe nàng giữa lúc bàn bạc quân sự lại buông lời đùa cợt, vừa định quát bảo im miệng, thì Lý Nguyên Anh lại khoát tay nói. Để nàng nói tiếp. Hoắc Thất Lang thản nhiên nói, giọng điềm tĩnh, trong vương phủ, thứ không thiếu nhất chính là quả đen. Chim sẻ so với quả đen thì yếu ớt hơn nhiều, nhưng quả đen chưa từng dám tới giếng lấy ăn. Ngược lại lũ chim sẻ lại dám công khai tranh mồi trước mắt chúng. Như vậy chẳng phải là kẻ yếu thắng kẻ mạnh hay sao? Mọi người trong phòng nghe thế đều cho rằng câu chuyện chim chóc ấy chẳng liên quan gì đến đại sự quốc gia, hoàn toàn lạc đề. Thế nhưng Lý Nguyên Anh lại đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài theo hướng nàng chỉ. Một lúc sau, hắn mở lời hỏi, ra lệnh, trong vương phủ tổng cộng có bao nhiêu giếng nước? Lý Thành Ấm đáp, mỗi viện đều có một giếng. Lý Nguyên Anh hỏi tiếp, vậy ở mỗi cái giếng đó, đều từng xảy ra hiện tượng kỳ quái như vậy sao? Câu hỏi khiến Lý Thành Ấm nghẹn lời, bởi lẽ xưa nay chẳng mấy ai rảnh rỗi đi để tâm tới chuyện nhỏ nhặt như vậy. Quả đen vốn là loài mạnh mẽ. Chỉ sau các giống ác điều như diều hâu, lại thường hay tụ tập thành bầy, tính tình hung hăng. Nhiều khi, đến cả loài dữ như diều hâu hay chim cắt cũng phải né tránh đàn quạ. Vậy mà giờ trong phủ, quạ lại né tránh lũ chim sẻ nhỏ nhoi, chuyện ấy đúng là khó mà tưởng tượng nổi, nhất là trong mắt đám vương công quý tộc quen nuôi chim dữ làm thú cưng. Lý Nguyên Anh lập tức bỏ dở cuộc bàn bạc quân sự. Lệnh cho viên thiếu bá tức tốc dẫn người chia nhau đi kiểm tra tất cả các giếng trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, phải thu lại những vụn thức ăn còn sót trên miệng giếng đem về xét nghiệm. Tốt nhất có thể mở được nắp giếng, kiểm tra kỹ bên trong. Chưa đến nửa nén nhang, trong khi các thị vệ còn đang loay hoay cậy nắp giếng, Viên thiếu bá đã trở về, mang theo vật khả nghi, trên miệng giếng Tây Viện, vừa mới dọn ra được hai con chim sẻ chết cứng, xác còn chưa kịp bị dọn đi. Những người có mặt đều là hạng tinh ý, Lệ phu nhân lập tức sai tỷ nữ Tâm Phúc mổ bụng chim sẻ, moi lấy ruột gan, đem phần dạ dày ra nghiệm độc. Một lát sau, trên khay bạc đặt mẫu thử, ánh sáng bạc bỗng bị phủ lên một lớp màng xám mờ, rất nhạt, nhưng rõ rệt. Lý Thành ấm giật mình nói, Tây Viện có người đổ nước bẩn có độc vào giếng, chim sẻ dại dột, ăn xong là chết ngay, quả đen thì ngược lại, rất tinh khôn, chỉ cần thấy đồng loại trúng độc, lập tức tránh xa. Bảo sao ở Tây Viện lũ quạ đen lại hung hăng lạ thường. Lý Nguyên Anh trao mày nhìn chiếc khay bạc lấm chấm kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì rất bất ổn, nhưng chưa thể nối các manh mối lại với nhau. Lúc này, Hoắc Thất Lang bỗng nhớ lại buổi hôm trước khi nàng đến Tây Viện gặp Vương Phi, từng trông thấy cảnh đám phụ nhân đang đảo luyện, tơ lụa sặc sỡ, nàng chợt hỏi, phu nhân, lão thất có một việc nghĩ mãi không thông, muốn thỉnh giáo người am hiểu. Lệ phu nhân cũng hiểu rằng việc này không còn là chuyện nhỏ, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng đáp. Người nói đi, Hoắc Thất Lang nghiêm túc hỏi, loại tơ lụa nhiều màu sặc sỡ, có cần phải đem đi, đảo luyện, xử lý không? Lệ phu nhân lắc đầu đáp, tơ lụa trắng có thể luyện, nhưng lụa đã nhuộm màu thì không ai đảo luyện cả. Những loại lụa rực rỡ, chỉ cần chạm nước một lần thôi là màu sắc sẽ phai đi vài phần, ánh sáng cũng biến mất. Bởi thế nên xiêm y mới của đại vương thường chỉ mặc một lần rồi bỏ. Câu trả lời như tiếng chuông đánh vào tâm Hoắc Thất Lang. Trước mắt nàng lập tức hiện lên cảnh Tây Viện hôm nọ, dưới hành lang, những dải lụa màu sặc sỡ tung bay trong gió, nội thị gánh nước từ đảo luyện đổ ra, nước thải từ chậu hát vung vãi chảy xuống giếng. Không đợi suy nghĩ sâu chuỗi hoàn chỉnh, nàng lập tức đứng phát dậy, tay nắm vạt áo Lý Nguyên Anh kéo mạnh, vừa dùng sức xé toạc xiêm y của hắn, vừa đẩy hắn lui về phía sau, dồn vào phía sau bình phong. Dưới ánh đèn tàn, lớp lớp áo trong áo ngoài rách vụn như giấy, rơi là tả xuống nền gạch. Việc như thế nàng từng làm, nhưng đều là giữa lúc ám muội riêng tư. Chưa từng có lần nào đường đột táo tợn giữa thanh thiên bạch nhật, lại trước mặt bao người. Cả phòng sững sờ, Viên thiếu bá theo bản năng đặt tay lên chuôi đao, nhưng trầm ngâm một lát rồi buông xuống. Chuyện riêng giữa chủ thượng và thị vệ, mọi người đều ngầm hiểu mà không nói, không ai muốn xen vào. Nhưng Hoắc Thất Lang làm vậy rõ ràng là phạm thượng, hắn thân là thuộc hạ trung thành không thể làm ngơ, đành bước nhanh theo sau. Đến nơi thì đã thấy nàng L, T, S, C, S thiểu vương, kéo luôn cả chăn đệm trùm lên người hắn, khóa chặt lại. Lý Nguyên Anh mặt mày ngơ ngác, giận dữ đến không nói thành lời. Viên thiếu bá gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm giọng quát lớn. Người tốt nhất phải có lý do cực kỳ xác đáng cho hành động điên cuồng này. Nếu không, phải chịu trách phạt đánh côn vì tội khi quân. Hoắc Thất Lang ngẩng đầu, dứt khoát đáp. Tại hạ có lý do, trên y phục của ngài ấy có độc, cách trương,